Chương 68, xuất sư bất lợi. Lúc này hắn trông thấy Lý Quỳ đang lung lay chuẩn bị bò dậy từ dưới đất. Lý Diên Khánh tiện tay ném một hòn đá tới, trúng thẳng vào gáy Lý Quỳ. Lực lượng viên đá này rất lớn, Lý Quỳ lập tức bị đánh ngất xỉu, co quắp bất động trên mặt đất. Lý Diên Khánh chờ một lát, thấy người bên ngoài không tiến tới, hắn liền rút đoạn kiếm, đi ra từ trong bóng tối. Hắn không để ý tới Lý Quỳ, chạy lên đầu tướng quan sát ra bên ngoài. Liền thấy một bóng đen khập khiễng khó khăn chạy vào trong rừng cây, người này hẳn là dẫm lên chông trúc hắn chôn dưới tường lúc trước. Lúc này Lý Diên Khánh mới tra kiếm vào vỏ, tiến tới thu thập đại hán đen. Trước tiên hắn lục soát chủy thủ và phát đao trên người đại hán đen, trong ngực dĩ nhiên có hai thỏi bạc 50 lạng, Lý Diên Khánh hừ một tiếng cũng lấy đi, lập tức lấy ra thừng gân trâu đã chuẩn bị trước trói chặt hai chân gã lại. Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Hỷ Thước đứng phía sau cửa phòng, che miệng hoảng sợ nhìn đại hán đen trên mặt đất, Lý Diên Khánh lập tức nổi giận nói, sao ngươi lại tới đây? Sau lưng Hỷ Thước lại xuất hiện một hậu sinh khỏe mạnh. Cầm một cây côn gỗ, hóa ra trụ tử cũng tới, trụ tử cũng mở to hai mắt nhìn, Khánh ca nhi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Trước đó Lý Diên Khánh liên tục căn dặn họ đừng tới, cũng không cần báo quan, không nghĩ tới họ vẫn tới. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, hiện giờ cũng không phải lúc trách mắng họ, liền nói, người tới rất đúng lúc, tới giúp đỡ. Trụ tử tiến tới cùng Lý Diên Khánh dùng dây thừng trói hai cánh tay đại hán đen ra sau lưng, lại dùng vải đen bịt kín mắt gã. Ngươi không báo quan chứ? Lý Diên Khánh hỏi. Không có. Trụ tử lắc đầu, ngay cả bảo chính ta cũng không dám nói. Như vậy thì được rồi, những người này không chọc được, làm lớn chuyện sẽ chết người. Trụ tử không dám hỏi nhiều, gã gãi đầu nói, Khánh ca nhi, trong nhà ta có một bộ gông nặng, có muốn ta lấy tới không? Lý Diên Khánh đang buồn bực dây thừng không trói được đại hán đen này, hắn mừng rỡ nói, ngươi nhanh đi lấy tới. Trụ tử chạy như bay. Lúc này Lý Quỳ rốt cuộc tỉnh lại, mắt gã bị miếng vải che lại, giãy dụa một chút, cảm thấy tay chân đều bị trói, không khỏi cả giận nói, nhanh thả ta ra, chọc lão tử nổi giận, giết sạch thôn các ngươi. Lý Diên Khánh rút chủy thủ ra, đặt lên cổ gã. Lạnh lùng nói, ngươi hẳn gọi là Lý Quỳ đi. Đừng chọc giận ta, để ngươi không làm được Lý Quỳ, đi làm Lý Quỷ. Lý Quỳ giật mình, sao ngươi biết tên ta? Lý Diên Khánh chỉ thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới Lý Quỳ trong lịch sử và Lý Quỳ trong tiểu thuyết cùng là một tính cách. Hắn hừ một tiếng, đứng dậy nhặt một chu y giặt quần áo, đưa cho Hỷ Thước, ngươi nhìn xem hắn, nếu hắn dám giãy giụa. Ngươi đánh vào gáy hắn một gậy. Hỷ Thước nhìn qua đại hán này quỳ còn cao hơn mình, sợ hãi toàn thân run cầm cập. Lý Diên Khánh mặc kệ nàng, nhét chù y vào tay nàng, để ngươi đừng đến lại cứ muốn đến. Đã đến rồi phát huy chút tác dụng đi. Hỷ Thước đành nhận chù y, sợ hãi run rẩy đứng sau lưng Lý Quỳ. Lý Diên Khánh lại leo lên nóc nhà, nằm trên nóng nhà nhìn bốn phía chung quanh. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Nơi xa chỉ có gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng ào ào. Lúc này, đằng sau vang lên một tiếng rầm, Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Lý Quỳ bị đánh nằm rạp xuống đất, lại hôn mê bất tỉnh. Hỷ Thước ôm chù y toàn thân run rẩy, răng trên chạm răng dưới, hắn muốn, đứng dậy. Lý Diên Khánh đi tới, thấy một cục u lớn phía sau đầu Lý Quỳ, còn có vết máu, một gậy này của Hỷ Thước cũng đủ hung ác. Cũng không biết tương lai có lưu lại di chứng gì hay không. Lý Diên Khánh cười nói, không tồi, Hỷ Thước của chúng ta quả thực phát huy tác dụng rất lớn. Hỷ Thước nhận được cổ vũ, tâm trạng hơi ổn định, liền lấy hết dũng khí nói, nếu như hắn còn dám động đậy lung tung, ta đánh hắn đầu nở hoa. Can đảm lắm. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy trụ tử một bộ gông gỗ nặng thở hồng hộc chạy đến, liền tiến lên nhận bộ gông nặng nề bằng gỗ này cười nói, có đồ chơi này, hắn chính là tù phạm của chúng ta. Lý Diên Khánh và trụ tử nhân dịp Lý Quỳ hôn mê chưa tỉnh, liền dùng gông gỗ khóa cổ tay gã lại. Kéo ra phòng sau đóng lại. Lý Diên Khánh cũng không biết sau đó nên làm gì, chẳng qua có Lý Quỳ làm con tin, chỉ ít hắn có thể nói chuyện với Tống Giang một chút. Đây là lần đầu tiên Đái Tông bị chỉnh thảm như vậy trong đời, xương tay thiếu chút nữa bị đánh nứt, cái trán bị đánh rách da, mặt mũi tràn đầy máu tươi, lúc nhảy xuống tường còn dẫm vào một cây chông trúc, mu bàn chân bị đâm xuyên. Đái Tông nhịn đau đớn băng lại vết thương trong rừng cây,

có phải cũng bởi vì Lý Văn Quý dọn tới huyện thành, không ở tại trấn Lộc Sơn hay không? Lý Văn Quý thấy Lý Diên Khánh không trả lời mình, lại cười hỏi, cha ngươi ở An Dương thân thể vẫn khỏe chứ? Ta ơn tộc tổ quan tâm, cha ta thân thể vẫn khỏe. Vậy thì tốt rồi. Lý Văn Quý uống chén rượu, liền chậm rãi nói, vài chục năm nay, trải nghiệm lớn nhất của ta là tộc nhân trợ giúp lẫn nhau, gia tộc mới có thể phát triển thịnh vượng, không biết Khánh Nhi có phủ nhận điểm này. Bản thân lời này không sai, nhưng phải xem nói ở trường học nào. Giống như bây giờ, Lý Diên Khánh nhìn Lý Bảo Nhiên ngồi bên cạnh tổ phụ, tiểu tử này là một học sinh kém nhất trong số các học sinh ở học đường Lộc Sơn, mắt thấy ngày mai sẽ thi huyện, Lý Văn Quý lại nói tộc nhân phải giúp đỡ nhau, lời này có ý gì? Lý Diên Khánh gật đầu, miễn cưỡng công nhận lời này của gã. Lý Văn Quý mừng thầm trong lòng, liền vuốt ve sờ đầu cháu trai, ngày mai sẽ thi huyện, ta rất lo lắng Bảo Nhi. Khánh Nhi cũng biết tình hình của hắn, nói thật, ta thực sự không biết làm gì. Cái này không khó lắm. Lý Diên Khánh cười nói. Lý Văn Quý biết ý của Lý Diên Khánh, liền nói, biện pháp đương nhiên là có, nhưng tóm lại khó coi. Nói thật, ta hy vọng Bảo Nhi có thể biểu hiện tốt một chút, để trong huyện cũng có thể đưa tin mừng tới cửa, làm rạng rỡ tổ tông thay ta. Mấy cháu trai trước của ta đều không có cơ hội này, Bảo Nhi chính là cơ hội cuối cùng của ta, Khánh Nhi có thể hiểu được tâm tình của ta không? Ta đương nhiên có thể hiểu được, mỗi người già đều hy vọng con cháu mình có tiền đồ. Đây chính là chuyện thường tình. Lý Văn Quý thấy Lý Diên Khánh làm sao cũng không lĩnh hội, dứt khoát nói ngay vào điểm chính, Khánh Nhi, ngươi là đứa trẻ thông minh, không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch? Lý Diên Khánh lập tức phản cảm, vừa rồi còn nói tộc nhân phải giúp đỡ nhau, lúc này lại biến thành giao dịch, chỉ sợ giúp đỡ lẫn nhau là lời hay, giao dịch mới là ý tưởng chân thật trong lòng Lý Văn Quý. Lý Diên Khánh khắc chế phản cảm trong lòng, nhàn nhạt hỏi, không biết nhị tộc tổ nói giao dịch là chỉ cái gì? Dù sao năm nay Khánh Nhi mới 12 tuổi, nhỏ tuổi nhất trong số các thí sinh thi huyện học năm nay. Khánh Nhi có thể nhường cơ hội năm nay cho Bảo Nhi, sang năm thi lại huyện học hay không? Để báo đáp lại, ta sẽ để phụ thân ngươi nắm giữ tất cả sổ sách sản nghiệp gia tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh một câu cũng nói không nên lời, dĩ nhiên để hắn nhường cơ hội cho cháu trai gã, thiệt thòi gã cũng nghĩ ra được. Lý Diên Khánh phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt không có bất cứ biểu lộ gì, vẫn bình tĩnh hỏi thăm, ta không rõ ý của nhị tộc trưởng, thi huyện luôn rất nghiêm ngặt, ta làm sao nhường cơ hội cho Bảo Nhi? Lý Văn Quý coi là Lý Diên Khánh động tâm, liền thấp giọng nói, thi đến cuối cùng. Lúc viết tên trên bài thi, ngươi viết tên Bảo Nhi trên bài thi của Bảo Nhi viết tên ngươi, như vậy không có lỗ thủng nào. Lý Diên Khánh không thể tin được vào tai mình, đời trước hắn đúng là chết bởi loại chuyện này. Phụ thân hắn cũng vì vậy là hủy mất cuộc đời, hiện giúp Lý Văn Quý dĩ nhiên muốn hắn làm người làm văn hộ. Lý Diên Khánh lập tức giận tím mặt, đứng dậy nói, trưởng bối hẳn phải có đạo đức của trưởng bối, mặc dù Diên Khánh nhỏ tuổi, nhưng cũng biết liêm sĩ, chuyện này ta tuyệt đối không đáp ứng, cáo từ. Nói xong, Lý Diên Khánh quay người nổi giận đùng đùng rời đi. Lý Văn Quý tức giận xanh mét mặt mày, nửa ngày không nói gì, bỗng nhiên gã nện một quyền thật mạnh lên bàn. Tiểu học đường tương đương với tiểu học, huyện học tương đương với trung học cơ sở, châu học là trung học phổ thông, thái học kinh thành là đại học. Trình độ của Lý Diên Khánh 5 năm trước đã có thể thi đậu huyện học, lại qua hệ thống học tập 5 năm, hắn hoàn toàn có thể thi đậu châu học hoặc tham gia thi phát giải. Chẳng qua giống như không có học tịch trung học cơ sở thì không thể học trung học phổ thông, Lý Diên Khánh nhất định phải tham gia thi huyện học, sau khi nhận được tư cách học sinh huyện học mới có thể tiến hành thi bước tiếp theo. Thi huyện học đương nhiên tiến hành ở huyện học. 5 năm trước Lý Diên Khánh từng tham gia hội đồng tử ở nơi này, đoạt được hạng nhất. Hiện giờ thăm lại cố xưa, hết thảy cảnh vật không hề khác gì so với 5 năm trước, chỉ là ba lão học cứu 5 năm trước đã không còn ở huyện học. Trời chưa sáng, hơi mươi mấy đệ tử học đường Lộc Sơn xuất phát từ khách sạn Thang Thị, họ phải thi ròng rã một ngày, mãi cho đến lúc hoàng hôn mới kết thúc. Cửa lớn huyện học đã chật ních học sinh đến từ các thôn trấn. Ngoại trừ 8 học đường thuộc quan phủ ra, còn có rất nhiều học sinh các trường tư thục. Thậm chí còn có học sinh thi rớt năm ngoái, tổng cộng khoảng chừng 500-600 người, số lượng thi trúng tuyển là 100 người, tăng thêm các khác như trợ học trúng tuyển, cuối cùng tổng cộng có 200 người tiến vào huyện học. tỷ lệ trúng tuyển là 3 chọi 1, cũng không quá mức, chỉ có một số học sinh nhà nghèo rất căng thẳng, họ chỉ có một cơ hội này. Trên thực tế rất nhiều con em nhà giàu chiếm đi hơn nửa danh ngạch trúng tuyển, cho nên tỷ lệ trúng tuyển của học sinh nhà nghèo sẽ thấp hơn. Lúc này, một giám khảo đi ra từ trong huyện học hô to, tiến vào từ cửa hông. Mọi người qua trái 100 bước. Các thí sinh lập tức hỗn loạn. Vừa phàn nàn vừa tranh nhau chen lấn chạy tới cửa hông, Lý Diên Khánh và mấy người bạn bị chen dạt ra. Lý Diên Khánh vẫn nổi nóng vì chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn cũng biết Lý Văn Quý sẽ không cam tâm như vậy, hắn thấy Lý Bảo Nhi chờ mình ở trước cửa, liền chậm rãi ung dung tiến tới, hắn cũng không tin Lý Bảo Nhi giữ được bình tĩnh. Lúc này, Lý Diên Khánh lại ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ hắn ra còn một thí sinh cũng không chút hoang mang, đi còn nhàn nhã hơn hắn. Lý Diên Khánh không khỏi nhìn gã một chút, cảm thấy gã khá quen mắt, dường như đã gặp qua nơi nào. Thí sinh này dáng người cực kỳ tuấn tú. Giơ tay nhấc chân có phong phạm đại gia ung dung không vội. Gã mỉm cười, Diên Khánh huynh, chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Ngươi là... Lý Diên Khánh càng nhìn người này càng thấy quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi gã là ai. Năm đó chúng ta từng đọ sức trên hội đồng tử, còn nhớ rõ không? Ngươi là Trương Hiển. Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới, Trương Hiển của học đường xã Than Bắc. Chính là tiểu đệ. Lý Diên Khánh lập tức trở nên nhiệt tình, tiến tới chắp tay cười nói, nghe nói năm nay hiền đệ muốn tham gia thi phát giải. Trên thực tế, Trương Hiển còn lớn hơn Lý Diên Khánh 2 tháng, chỉ là gã thấp hơn Lý Diên Khánh nửa cái đầu. Lại lớn lên văn nhã tuấn tú, quả thực nhìn nhỏ tuổi hơn Lý Diên Khánh khôi ngô cường tráng. Chương 71, thi huyện học. Trương Hiển cũng cười nói đáp lại, Diên Khánh huynh không phải cũng muốn tham gia thi phát giải chứ? Chúng ta vừa vặn cùng nhau đi An Dương. Đến lúc đó tiểu đệ nhất định phải thỉnh giáo học thức với Diên Khánh huynh. Đâu có. Đâu có. Hiền đệ quá khiêm tốn rồi. Hai người xưng huynh gọi đệ ở đây, gặp nhau hận muộn. Giám khảo giữ cửa bên kia lại vội, hô lớn, hai người các ngươi, muốn thi hay không? Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Lý Bảo Nhi không còn đứng ở cửa ra vào, hắn liền tăng tốc đi vào trong huyện học. Lý Diên Khánh vừa ngồi xuống chỗ của mình, tiếng chuông chuẩn bị thi liền gõ. Đám học sinh có một khắc đồng hồ chuẩn bị, chủ yếu là thời gian đủ để họ mài mực, tuyên bố quy tắc cuộc thi. Đám học sinh vội vàng cầm nghiêng mực của bản thân ra, cẩn thận cho thêm nước, bắt đầu mài mực. Lúc này mấy quan chủ khảo bắt đầu phát bài thi tổng cộng có 3 trang lớn. 20 đề, nội dung liên quan tới luận ngữ, mạnh tử và hiếu kinh, không chỉ có thuộc kinh, còn thi giải thích, là thi xem học sinh lý giải đoạn văn này ra sao. Có đề mục còn yêu cầu dùng lịch sử thật sự để trình bày. Số lượng đề rất lớn, phải kiểm tra 8 canh giờ cũng chính là 16 tiếng, trong đó ngoại trừ đi nhà xí ra. Không có cơ hội rời bàn, chẳng qua đối với đám học sinh chuẩn bị mấy năm mà nói, độ khó cũng không lớn, chỉ là yêu cầu rất cao đối với thư pháp. Nếu như học sinh không trúng tuyển, đó chính là thư pháp không tốt. Lý Diên Khánh vừa mài mục vừa nhìn đề mục, đề thứ nhất chỉ có một câu, Tống nhân hữu mẫn kỳ miêu chi bất trường nhi yết chi giả, có người nước Tống lo cây lúa non của mình không lớn nên nhón cao nó lên, để thí sinh bù trước đắp sau. Đây là chương thứ 2 trong Mạnh Tử, Công Tôn Sửu Thượng. Nếu như học sinh không hiểu quy tắc, nói không chừng sẽ bù đắp cả bản Công Tôn Sửu Thượng. Nhưng trên thực tế chỉ yêu cầu bù đắp chương 2 là được. Lý Diên Khánh lại tiếp tục xem đề, tất cả đề mục đều không khó, sư phụ đều đã nói qua. Lúc này quan chủ khảo cao giọng nói, tiếp theo tuyên bố quy tắc, hết thảy 13 chương. Thứ nhất, kiểu chữ là chữ khải hoặc là hành giai, yêu cầu chữ viết rõ ràng, kiểu chữ đoan chính, cả bài không thể vượt qua 5 chỗ xóa sử. Thứ hai, tất cả thí sinh đều có hộ tịch bản huyện, người mượn hộ tịch để thi coi như gian lận. Thứ ba, người đã thi đậu những năm trước không thể thi lại. Quy tắc mỗi năm đều như thế, phần lớn thí sinh cũng không nghe. Mà nắm thời gian xem đề, 8 canh giờ thi 20 đề, 1 canh giờ phải làm 2 đề rưỡi, thời gian tương đối căng thẳng. Lúc này, đọc quy tắc xong, quan chủ khảo gõ chung một tiếng, bắt đầu thi huyện. Lý Diên Khánh nâng bút bắt đầu làm đề thứ nhất, chương 2 Mạnh Tử Công Tôn Sửu Thượng. Công Tôn Sửu viết: Phu tử được cất nhắc lên ngôi khanh tướng nước Tề, có dịp đem đạo ra thi thố, tuy nhờ vậy mà giúp vua Tề làm bá, làm vương chẳng có gì lạ, nhưng như thế thầy có động tâm hay không? Mạnh Tử đáp, không. Từ hồi 40 tuổi ta không còn động tâm nữa. Nói, nếu vậy phu tử vượt Mạnh Bôn rất xa vậy. Đáp, việc đó chẳng khó gì. Cáo tử còn không động tâm trước ta nữa. Hỏi, việc không động tâm có quy tắc chăng? Huyện Thang Âm thi không phải thi cử do Vương Triều Đại Tống pháp định, nó chỉ là thi nhập học của huyện Thang Âm, chẳng qua đối với rất nhiều học sinh thiếu niên các tiểu học đường Thang Âm mà nói, cuộc thi này tuyệt đối không nhẹ nhõm hơn thi châu, thậm chí có hơn mà không kém. Người nhà có tiếng trợ học có thể đơn giản hơn một chút, hàng năm bỏ ra 100 quan tiền có thể nhận được tư cách ưu tiên nhập học, đương nhiên chỉ là tư cách, tiền đề vẫn phải thông qua việc thi cơ bản nhất. Cũng chính là không xem thư pháp, 20 đề đáp được 10 đề là có thể qua. Nhưng nếu như cả thi cơ bản nhất cũng không thông qua, vậy chỉ có thể xem một chút biện pháp bên võ kỹ, ví dụ có thể thông qua con đường chuẩn bị sinh võ cử tiến vào huyện học. Lý Bảo Nhi cuối cùng đi con đường này, Lý Văn Quý đương nhiên cũng biết, chỉ là lòng tham của gã không đủ, muốn cháu trai thi đậu top đầu để gã rạng rỡ tổ tông, liền đánh chủ tới Lý Diên Khánh, để Lý Diên Khánh hy sinh tác thành cho cháu trai gã. Thi được một nửa, một viên giấy bỗng lăn tới bên người Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh liếc viên giấy một chút. Hắn lị liếc về phía sau, thấy Lý Bảo Nhi ngồi mặt bên hắn đang trông mong nhìn. Lý Diên Khánh vốn không muốn nhặt viên giấy lên, nhưng lại sợ giám khảo trông thấy, liền bình tĩnh nhặt viên giấy lên, mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ có một câu, mượn bài để đọc. Lý Diên Khánh thầm mắng trong lòng, hắn vừa làm xong đề 13, cho gã mượn bài thi, gã có thể hoàn thành, vậy hắn nên làm gì? Nói không chừng gã sẽ đổi bài thi, giao giấy trắng lại cho hắn. Lý Diên Khánh ngầm bực trong lòng, liền lờ đi yêu cầu vô lý của Lý Bảo Nhi. Lý Bảo Nhi hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Lúc hoàng hôn tới, tiếng chuông nộp bài thi gõ vang, đám học sinh vội vàng lấy giấy dán tên, lúc này coi như làm không xong cũng không thể viết nữa, nếu không sẽ không có thời gian dán tên, bài thi đưa lên cũng sẽ không có hiệu lực. Lý Diên Khánh rời khỏi trường thi, từ xa trông thấy Vương Quý đang vẫy tay với hắn. Thang Hoài cũng ở đây, nhưng không thấy Nhạc Phi, Lý Diên Khánh vội tiến tới cười hỏi, hai người thi thế nào? Vương Quý mừng khấp khởi nói, đều là sư phụ đã nói qua, ta đáp được toàn bộ, có thể bớt cho người nhà một món tiền. Thang Hoài biểu môi, chuyện quan trọng nói 3 lần, thư pháp. Thư pháp. Thư pháp. Chữ mèo cào kia của ngươi còn muốn tiết kiệm tiền thay người nhà. Vương Quý tức giận đá gã một cước, sư phụ đều nói thư pháp của ta cũng được. Ngươi dông dài cái gì, chờ lát nữa ta mời khách, không có phần của ngươi. Lão Thang thi thế nào? Thang Hoài đắc ý nhìn Vương Quý, cười đắc ý, trên một người thôi. Lúc này Nhạc Phi cũng chạy ra, cười hỏi, các ngươi thi thế nào? Lý Diên Khánh cười nói, cũng không tệ lắm, chỉ xem thư pháp có thể tiến vào mắt giám khảo nhập học không. Vương Quý sờ lên bụng, ta đói không chịu được nữa, ta mời các ngươi tới Thuận Phong lâu ăn bánh bao. Ba người cùng đáp, không đi. Lý Diên Khánh vỗ gã một cái, cười mắng, mỗi lần đều tới Thuận Phong lâu ăn bánh bao, chỉ có ngươi không ngán. Vậy đi nơi nào? Đi thôi. Tới Khánh Phúc lâu ăn dê bỏ lò. Ta mời các ngươi. Mọi người reo hò một tiếng, đi theo Lý Diên Khánh. Lý Nhị từ xa nhìn thấy, nóng vội dậm chân, Khánh ca nhi, chờ ta một chút. Gã điên cuồng đuổi theo bóng lưng bốn người. Lúc này Lý Bảo Nhi cũng đi ra, gã chỉ làm được một đề, gần như giao giấy trắng. Gã nhìn qua bóng lưng Lý Diên Khánh, nghiến răng nghiến lợi mắng, tên khốn không biết điều, chúng ta xem đi. Khánh Phúc lâu cách huyện học không xa, làm thịt đệ nổi tiếng huyện Thang Âm, món ăn chiêu bài của nó đều liên quan tới dê, dê nướng, dê bỏ lò, canh chân dê vân vân. Chương 72, lại thi võ kỹ. Năm người Lý Diên Khánh tới muộn một chút, phòng đơn đã không còn, họ đành phải tìm một chỗ ở góc tầng 2 ngồi xuống. Lý Diên Khánh gọi một con dê bỏ lò, lại gọi mười mấy món ăn, hỏi mọi người, muốn uống gì không? Vương Quý mặt mày hớn hở nói, cho hai bầu rượu thì sao? Nhạc Phi nhướng mày, ngày mai phải kiểm tra võ kỹ, uống rượu sẽ hỏng việc, uống cái khác đi. Tửu Bảo bên cạnh lập tức biết thân phận của họ, cười nói, ngày mai phải kiểm tra võ kỹ, các vị đương nhiên phải uống một chén máu hươu, đây chính là ham mê của sĩ phu biện kinh, toàn huyện Thang Âm chỉ có cửa hàng chúng ta cung ứng. Cam đoan các vị uống xong thân thể cường tráng, cánh tay có lực, kéo cung tám đấu cũng không thành vấn đề. Vương Quý và Thang Hoài tim đập thình thịch, cùng nhìn lại Lý Diên Khánh. Mặc dù Lý Diên Khánh biết tác dụng thực sự của uống máu hươu không ở khí lực lớn, nhưng hắn cũng không muốn làm mất hào hứng của mọi người, liền cười nói, như vậy đi. Cho 5 chén máu hươu, lại cho 1 bình rượu gạo, cuối cùng cho chúng ta 2 chén canh đậu ngọt nóng. Tửu Bảo Trần chờ một chút nói, ta phải nói rõ, máu hươu rất quý, 400 văn một chén, 5 chén là 2 lạng bạc. Lý Diên Khánh lấy một thỏi bạc 10 lạng đặt lên bàn, đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Tửu Bảo thầm líu lưỡi. Xem ra đây đều là tiểu gia nhà tài chủ nông thôn, 10 lạng bạc cũng mang theo bên người. Gã vội vàng chạy như bay, cao giọng hô, 5 chén máu hươu trên lầu. Các thực khách nhao nhao quay đầu, ai ăn cơm xa hoa như vậy, lại gọi 5 chén máu hươu, ban đêm còn định ngủ hay không? Cho lúc họ thấy rõ là 5 thiếu niên, không khỏi thầm lắc đầu, thói đời hiện giờ, lòng người không còn chất phác. Trẻ con cũng muốn uống máu hươu, mình sao lại uống không nổi chứ? Thi huyện vốn không có thi võ kỹ, chỉ có một lần thi phỏng vấn, chủ yếu là dành cho học sinh tàn tật. Nhưng từ khi tri huyện mới tưởng đại đao nhận chức, phỏng vấn liền đổi thành thi võ kỹ, năm nay đã là năm thứ 3, điều này cũng phù hợp với yêu cầu võ bị của triều đình, không có gì đáng trách. Thi võ kỹ chủ yếu có 3 loại, chạy bộ, cử tạ và bắn tên. Trong đó đơn giản nhất là cử tạ, giơ tạ đá 50 cân lên 3 lần là hợp cách, không cần nâng qua đỉnh đầu. Chỉ cần có thể nhấc lên, cách mặt đất một thước coi như qua. Khó khăn nhất vẫn là bắn tên, yêu cầu thấp nhất bắn 10 trúng năm ngoài 50 bước. Người đi thi huyện học dựa vào học thức năm ngoái không đủ 30 người, cơ bản đều thất bại ở bắn tên. Bởi vì dẫn tới mọi người phẫn nộ. Đám học sinh ồn ào dâng thư lên châu phủ cáo trạng, cuối cùng dưới áp lực của châu phủ, tưởng đại đao bị ép sửa lại quy tắc, 3 loại võ kỹ thi 3 qua 2 là coi như hợp cách. Nhưng tưởng đại đao tức giận trong lòng học sinh cáo trạng mình với châu phủ, liền làm động tác nhỏ. Năm nay thi huyện kéo dài khoảng cách chạy bộ, yêu cầu học sinh chạy một vòng quanh huyện thành trong nửa canh giờ. Huyện thành Thang Âm dài 20 dặm, còn yêu cầu chạy xong trong nửa canh giờ, đây quả thực là đang ép đám học sinh liều mạng. Chẳng qua chạy bộ không giống bắn tên, liều mạng vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Bắn tên cần kỹ xảo, coi như liều mạng cũng không làm được. Học sinh tham gia thi võ KC hôm nay đã không nhiều như hôm qua, đó là bởi vì hôm qua có không ít học sinh thi rớt, tự biết vô vọng vào huyện học, cũng lười đến chịu sự khổ cực này. Mặt khác người dùng tiền đi học cũng có thể không cần thi võ kỹ, đây cũng là tác phong trước sau như một của tưởng đại đao, xưa nay gã không gây khó khăn với tiền. Như vậy đông đi một nhóm, tây đi một nhóm, cuối cùng chỉ có không tới 300 người tham gia thi võ kỹ. Loại thứ nhất là thi cử tạ. Đơn giản nhất, nâng tạ 50 cân 3 lần, gần như mỗi học sinh đều có thể thông qua. Nhưng chạy bộ thì tàn khốc, chạy 20 dặm nửa canh giờ. Không ít học sinh phẫn hận phàn nàn, tương lai của họ cũng không phải đi thi cử nhân võ, dựa vào cái gì phải kiểm tra võ kỹ. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, dưới uy quyền của tri huyện không có chỗ cho họ lựa chọn, hoặc là về nhà hoặc là bỏ tiền, hoặc tiếp tục thi. Một tiếng chuông vang lên. 300 học sinh xông ra khỏi cửa lớn huyện học, chạy tới cửa thành Bắc. Quan chủ khảo võ kỹ tưởng tri huyện sợ thí sinh gian lận, đặc biệt hạ lệnh đóng cửa thành Nam, như vậy thí sinh chỉ có thể chạy ra từ cửa thành Bắc, lại trở về từ cửa thành Bắc. Tưởng tri huyện thoải mái uống một chén trà, lại ăn một địa điểm tâm tại huyện học, lúc này mới lên ngựa, mang theo hơn 10 hương binh tiến tới cửa Bắc. Không ngờ gã vừa ra khỏi cửa lớn huyện học, liền trông thấy 2 học sinh một trước một sau chạy tới cửa lớn. Trên đầu bốc hơi nóng. Tưởng tri huyện giận dữ, vùng roi ngựa quát, võ kỹ đã thi qua một nửa, hiện giờ các ngươi mới đến làm gì? Mấy tên nha dịch phía sau thở hồng hộc hô to, huyện quân, họ là học sinh chạy bộ trở về. Tưởng tri huyện lập tức giật nảy mình, hiện giờ đã có người chạy bộ trở về sao? Gã vội vàng hỏi chung quanh, chạy bao lâu rồi? Đại khái một khắc đồng hồ. Tưởng tri huyện mở to mắt. Mới một khắc đồng hồ đã chạy 20 dặm, trong này có gian lận hay không? Tưởng tri huyện cũng không tới cửa Bắc, quay đầu ngựa đi theo 2 thí sinh tiến vào huyện học. Gã đi theo phía sau, thấy 2 học sinh đi lại mạnh mẽ, 2 chân chạy có lực,

tăng thêm Lý Nhị và một học sinh khác sẽ tới thư viện An Dương đọc sách. Học sinh thất bại thực sự chỉ có 7 người, điều này sáng tạo ra ghi chép tốt nhất của học đường Lộc Sơn. Nhất là trong 10 người đứng đầu có 4 người thuộc học đường Lộc Sơn, điều này càng khiến người ta cực kỳ kích động. Hôm nay Thang Chính Tông đại biểu tham gia mời khách, bày tiệc rượu tại khách sạn mời học sinh uống rượu chúc mừng thắng lợi. Ngoài trừ 7 học sinh thi rớt trước sau rời đi, 17 người khác đều có mặt trên buổi tiệc. Thang Chính Tông nâng ly rượu lên cười nói, ba hạng đầu mỗi năm đều bị xã Thang bắt ôm đồm, nhưng năm nay xã Hiếu Hòa chúng ta phá vỡ lệ cũ. Mặc dù trong này có nhân tố võ khoa, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận chúng ta là người đứng đầu thực sự. Năm nay Lý Diên Khánh và Trương Hiển xã Thang Bắc cùng đạt hạng nhất thi văn, nhưng Lý Diên Khánh lại dẫn trước xa trong thi võ, tổng điểm hai khoa đều là hạng nhất, Thang Chính Tống nói hàng thật giá thật chính là ý này. Mặc dù Nhạc Phi thi văn thứ năm, gã lại xếp thứ hai trong thi võ, tổng điểm hai khoa liền chen lên hạng hai. Vương Quý và Thang Hoài cũng phát huy cực kỳ xuất sắc trong thi võ, nhất là Vương Quý trong cuộc thi bắn 10 mũi tên trúng 9. Thang Hoài và Nhạc Phi cùng bắn trúng 8 trong 10 mũi. Nhạc Phi thuộc về phát huy bình thường, nhưng Vương Quý và Thang Hoài lại phát huy vượt qua trình độ, hai người mừng rỡ liên tục khen máu hưu hữu hiệu. Phải nói đây là công lao của Diêu Đỉnh, 5 năm qua y dốc lòng dạy dỗ, Vương Quý và Thang Hoài tinh nghịch cuối cùng cũng tiến vào 30 người đứng đầu trong thi văn. 24 học sinh thi đậu 15 người, hoàn toàn có thể sánh vai cùng học đường xã Thang Bắc, 5 năm vất vả của Diêu Đỉnh cuối cùng nở hoa kết trái vào thời điểm này. Chương 73, tin vui truyền đến. 2. Thang Chính Tông kích động trong lòng, Thang gia rốt cuộc có đứa nhỏ không cần dựa vào tiền tiến vào huyện học, còn trúng hạng 10, gã nâng chén cao giọng nói, chúc mừng chúng ta thắng lợi. Mọi người cạn ly rượu này. Đám học sinh cùng nâng ly hô to, cạn ly. Thi đậu huyện học có nghĩa đám người Lý Diên Khánh không còn là học sinh tiểu học đường Lộc Sơn, mà là học sinh huyện học đường đường 99. Bởi vì Thang Âm là huyện sản xuất lương thực lớn, quan phủ dư thừa lương thực, học sinh gia cảnh bần hàn thậm chí có thể nhận phụ gấp mỗi ngày 2 thăng gạo thóc. Chẳng qua tri huyện đại đao móc nối loại đãi ngộ này với thành tích bắn tên, bức bách rất nhiều sinh viên bần hàn không thể không khổ luyện bắn tên, tranh thủ đạt được tiêu chuẩn nhận phụ cấp của tri huyện đại đao. Ngày thứ hai yết bản thi huyện, học sinh thi đậu huyện học đều phải tới huyện học ghi tên, sau đó nghỉ 10 ngày, 10 ngày sau chính thức báo cáo nhập học. Vừa sớm, Lý Diên Khánh và đám người Nhạc Phi tới huyện học ghi tên, 2 ngày trước họ vẫn là thí sinh, chỉ chớp mắt họ đã trở thành học sinh chính thức, dường như nằm mơ vậy. 4 người tràn ngập phấn khởi đi dạo trong huyện học. Nhạc Phi cao hứng nhất, mặc dù miễn toàn bộ học phí huyện học, mỗi ngày còn có thóc gạo phụ cấp, nhưng ăn ngủ vẫn cần khoản tiền khác, chỉ là khá rẻ thôi, mỗi năm 5 quan tiền. Chẳng qua thi được 10 hạng đầu có thể miễn phí tổn ăn ngủ năm thứ nhất, 3 hạng đầu thì miễn toàn bộ phí tổn ăn ngủ 2 năm ở huyện học. Nhạc Phi xếp hạng 2, điều này có thể giảm bớt gánh nặng rất lớn cho gia đình gã, ít nhất đệ đệ của gã cũng có thể đọc sách. Diên Khánh huynh. Lúc này bỗng nhiên có người gọi Lý Diên Khánh ở phía sau, 4 người quay đầu lại, thấy một học sinh trẻ tuổi đang chạy tới nơi này. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra, là Trương Hiển. Lần này Trương Hiển đứng hạng 5 tổng bảng, chủ yếu là võ kỹ kéo chân gã. Lý Diên Khánh tiến tới cười nói, hiền đệ có chuyện gì không? Trương Hiển cười nói, ta muốn chúc mừng Diên Khánh huynh thi trúng đầu bảng, ta hổ thẹn. Thi bắn tên chỉ trúng 3 mũi. Hiền đệ quá khiêm tốn rồi, chúng ta hẳn là cùng đứng đầu bảng. Tới. Ta giới thiệu cho ngươi mấy người bạn tốt, thật ra mọi người đều đã gặp nhau ở hội đồng tử. 3 người Nhạc Phi chào hỏi Trương Hiển. Vương Quý thấy dáng dấp gã tuấn nhã, trong lòng không quá ưa thích, miệng nhếch lên. Thang Hoài lại không nhìn ra biểu tình gì. Mấy vị huynh trưởng đều đã đi ghi tên rồi chứ? Lý Diên Khánh cười nói, đều đã ghi tên rồi. Đi dạo một vòng rồi chuẩn bị về nhà. Trương Hiển gãi đầu, nhưng lập tức sẽ quyết định ký túc xá, các ngươi không biết sao? 4 người Lý Diên Khánh ngạc nhiên, họ lại không hề biết hiện giờ quyết định ký túc xá. Nhạc Phi hỏi, là ai thông báo? Bên ghi tên có tấm bố cáo, dán trên tường đó. Có thể là vừa dán ra, các ngươi không thấy được. 4 người Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới chỗ ghi tên, một đám học sinh mới đứng bên cạnh chỗ ghi tên. đang ngửa đầu xem gì đó. Quả nhiên là bố cáo quảng cáo cho thuê ký túc xá. Thượng xá độc viện một người, mỗi tháng 3 quan tiền, TRNG xá phòng ở một người, mỗi tháng 1 quan tiền, hạ xá phòng 2 người, mỗi tháng 300 va, ngoài ra còn có thông xá phòng 10 người, mỗi tháng 100 văn, họ thi đậu 10 hạng đầu ăn ngủ miễn phí, chỉ là miễn phí thông xá, nếu muốn ở chỗ tốt một chút, vẫn phải bỏ tiền. Vương Quý tức giận mắng to, huyện học cướp tiền còn ác hơn cường đạo. Sắc mặt Nhạc Phi rất khó coi, gã phát hiện mình suy nghĩ quá tốt đẹp. Lý Diên Khánh cười hỏi Trương Hiển, hiền đệ chọn ký túc xá gì? Trương Hiển lắc đầu, ta đều không chọn. Ta quyết định thuê phòng ở ngoài. Có thể thuê phòng bên ngoài sao? Bốn người cùng hỏi. Đương nhiên có thể. Trương Hiển cười nói, đây là truyền thống của huyện học, một số học sinh đã thành hôn, nhất định phải thuê phòng bên ngoài, thuê phòng bên ngoài rất có lợi, giống như viện tử hai cửa trước sau, mười mấy gian phòng, một tháng tiền thuê chẳng qua cũng ba quan, bên này độc viện một mình cũng chỉ ba gian phòng, cũng cần ba quan tiền, quá đắt, đơn giản là gần một chút, tới trường dễ hơn một chút, ta cảm thấy không đáng. Bốn người Lý Diên Khánh thương lượng một chút, họ cũng muốn thuê phòng bên ngoài. Canh năm mỗi ngày họ phải dậy sớm chạy bộ, nghe nói huyện học không cho phép ra ngoài ban đêm, canh năm cũng thuộc về đêm, không quá tiện cho họ. Hiền đệ đã tìm được phòng chưa? Trương Hiển gật đầu, ta đã sớm tìm kỹ, cách nơi này không xa. Chỉ là phòng quá lớn, là một tòa nhà bốn mẫu, chẳng qua cần bốn quan tiền. Ta muốn tìm mấy người cùng thuê, nếu như mấy vị huynh trưởng có hứng thú, không ngại suy tính một chút. Lý Diên Khánh thương lượng với Vương Quý và Thang Hoài một chút, liền vui vẻ cười nói, chúng ta đi xem một chút phòng ở của Hiền đệ. Lão Nhạc, sao ngươi không đi? Lý Diên Khánh thấy Nhạc Phi không hề động. Không khỏi hơi kỳ quái hỏi thăm. Các ngươi đi thôi. Ta muốn đi xem ký túc xá. Nhạc Phi muốn ở trong thông xá miễn phí tại trường học, mặc dù gã biết Lý Diên Khánh và Vương Quý sẽ không để gã gánh vác tiền thuê nhà, nhưng gã thực sự không muốn. Đừng nói linh tinh, để ta mỗi ngày đến huyện học giúp ngươi leo tường chạy bộ, ta mới không muốn. Lý Diên Khánh và Vương Quý mặc kệ Nhạc Phi nói cái gì, sống chết kéo gã cùng đi. Nhạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đi cùng họ. Căn nhà Trương Hiển coi trọng ở trong một ngõ nhỏ đối diện Khánh Phúc Lâu, đi đến cuối là tới. Chủ nhân căn nhà họ Lương. Làm thương nhân buôn bán vải vóc, người một nhà mùa thu năm ngoái dọn tới huyện An Dương, căn nhà liền để không, ủy thác cho một cò mồi cho thuê giúp gã. Thuê nhà ở khu vực huyện học tương đối dễ dàng, chẳng qua chủ cho thuê nhà không chịu cho thuê riêng rẻ, mà nhất định phải thuê toàn bộ căn nhà, điều này hơi khó, trừ khi cho học sinh mới thuê. Vận may của các ngươi không tồi, vừa rồi có mấy học sinh mới đến xem căn nhà, nếu không phải có hai người trong đó ngại tiền thuê nhà đắt, họ đã định tới nơi này. Cò mồi gọi là Tăng Tiểu Ất, là hán tử gầy nhỏ ba mươi mấy tuổi, biết ăn nói. Cũng hơi nhiệt tình, gã đưa mọi người vào ngõ nhỏ. Các ngươi chú ý xem con hẻm nhỏ này, phát hiện cái gì? Vương Quý ngẩng đầu nhìn nửa ngày, mờ mịt nói, ta không nhìn ra cái gì cả. Nhìn lại đi, các ngươi sẽ phát hiện nó không bình thường. Lý Diên Khánh cười nói, Tiểu Ất ca nói là ngõ nhỏ cực kỳ rộng à. Đúng vậy. Tăng Tiểu Ất dựng ngón cái nói, vẫn là vị tiểu ca này có ánh mắt, hẻm nhỏ khác nhiều nhất rộng năm thước, nhưng nơi này lại rộng một trương, xe ngựa có thể trực tiếp chạy vào trong nhà. Đây chính là tiêu chí của đại hộ, trong hẻm nhỏ lại chỉ có ba gia đình, cực kỳ yên tĩnh. Thích hợp cho các ngươi học tập đọc sách. Lý Diên Khánh gật đầu, thật ra hắn còn phát hiện một đặc điểm khác, đó chính là bên trong tường hai bên đều trồng đại thụ, mùa hè sẽ rất trăm mát, chẳng qua cũng sẽ có phiền não. Đều là cây dương, trên cây sẽ rơi xuống một loại lông cây gây ngứa.